Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1339 Vũ trụ đại dung hợp, chương 1339, 621. Nguyên Tiêu yên lặng mấy đạo, trừ bỏ hắn phân thân tọa trấn huyệt mộ. Dư lại một tòa phần mộ chính là lão quái sao huyệt này đó sao huyệt. Bản thân tương đương với một cái khổng lồ không gian thế giới, có chút lão quái. Thế nhưng dứt khoát đem huyệt mộ cùng loại nhỏ vũ trụ dung hợp phương tiện di động. Đương nhiên có thể làm được điểm này lão quái chỉ có không đến 40 cái. Dư lại lão quái chỉ là đem huyệt mộ cải tạo thành chủ thần thần quốc làm bất đắc dĩ hạ thay thế. Phẩm mơ siêu trong đó có hai cái huyệt mộ. Đạt bên trong loại nhỏ vũ trụ đạt tới tối cao pháp tắc hoàng kim trình tự, không hề nghi ngờ. Này thuộc về hai cái nửa bước bất hủ, đến nỗi cỡ chung vũ trụ cùng loại nhỏ vũ trụ có tính quyết. Định chênh lệch, hiển nhiên dù cho là bọn họ cũng tìm không thấy như vậy nhiều vũ trụ căn nguyên, thần quyền chi. Trượng cho ta, Nguyên Tiêu từ phân thân trong tay tiếp nhận quyền trượng, trượng nội có một mảnh. Khổng lồ thế giới. 59 cái loại nhỏ vũ trụ ở trong đó hòa hợp nhất thể. Đây là hoàng kim thần hệ quyền trượng lợi hại, thế nhưng có thể sinh sôi đem hoàng kim loại nhỏ vũ trụ lẫn nhau dung hợp cuối cùng hóa thành một. Cái, nào đó ý nghĩa tới nói này cũng coi như tùy thân vũ trụ tâm thần vừa động. Thời không chi môn mở ra, Nguyên Tiêu đem thần quyền chi trượng vứt đi vào. Lọt vào bên trong cánh cửa trong nháy mắt. Nguyên thủy vũ trụ bắt đầu mạnh mẽ cắn nuốt này đó loại nhỏ vũ trụ. Thần quyền chi trượng bộc phát ra kinh người phản kháng lực lượng. Hoàn toàn thoát ly hắn khống chế, quả nhiên có tay chân, Nguyên Tiêu thở dài nói, lúc trước vẫn là cho vay mua thần quyền chi trượng, thậm chí đem tinh thần tồn tại báo cho hoàng kim ý chí. Cũng may lúc ấy để lại cái tâm nhãn. Chỉ là nói tinh thần là bị hắn dùng nào đó thủ đoạn khống chế. Mà không phải làm hoàng kim ý chí biết hắn chính là trí tuệ thần nhiệt từ phát hiện hoàng kim ý. Chỉ có vấn đề, hắn liền vẫn luôn lo lắng thần quyền chi trượng sẽ có tai họa ngâm mơ siêu đần quyền chi trượng cùng. Thời không chi môn giao phong, trong khoảng thời gian ngắn thời không chi môn thắng tuyệt đối. 59 cái loại nhỏ vũ trụ ầm ầm bạo phá bị nguyên thủy vũ trụ cắn nuốt. Sau đó ở nhất bên ngoài phân chia ra một tầng ảo tưởng thế giới giao cho lão quái nhóm kinh hồn. Chưa định phân thân, đến nỗi thời không chi bên trong cánh cửa. Lúc này bị nhốt ở một đoàn ý chí, này đoàn ý chí. Đúng là hoàng kim ý chí một chút mảnh nhỏ, nếu không phải lúc này đây bị thời không chi môn trảo ra. Tới. Sớm muộn gì sẽ khống chế thần quyền chi trượng nội dung hợp vũ trụ khống chế sở hữu lão quái sinh. Tử, không nghĩ tới sẽ bị ngươi xuyên qua. Nơi này chính là ngươi sáng lập vũ trụ, hoàng kim ý chí lạnh giọng nói, tưởng kéo dài thời gian. Thông chi ngươi bản tôn, Nguyên Tiêu cười nhạo nói, hoàng kim ý chí trong mắt hiện lên một tia hoàng. Loạn, hắn thật là ở kéo dài thời gian. Nhưng là hắn thế nhưng hoàn toàn liên hệ không đến bản tôn. Biết sớm như vậy hắn hẳn là trước tiên tiến hành tự hủy. Mà hiện tại tiến hành tự hủy cũng đã vô pháp thoát khỏi này tòa bất hủ thần khí trấn áp ngươi liền. Ở chỗ này ngốc đi. Nguyên Tiêu xoay người rời đi, hoàng kim ý chí. Dù cho chỉ là một chút mảnh nhỏ hắn cũng phá hủy không được một khi đã như vậy liền đặt ở nơi này. Hảo. Đến nỗi hoàng kim ý chí bản tôn có thể hay không phát hiện có cái gì quan hệ. Hoàng kim ý chí nếu có thể trực tiếp ra tay đã sớm có thể giết chết hắn. Bởi vậy hắn phán đoán ở hoàng kim ý chí không có làm được làm lơ hoàng kim vũ trụ quy tắc trước kia. Tuyệt đối sẽ không chính diện động thủ, bất hủ đan bảo. Nhiều nhất cũng chính là làm hắn hành vi hình thức linh hoạt một chút, không để ý đến giết gào hoàng. Kim ý chí. Nguyên Tiêu mang theo rỗng tuếch thần quyền chi trượng rời đi nguyên thủy vũ trụ, hoàng kim ý chí bị trừ đi, quả nhiên cái này bí bảo đã hoàn toàn là phế phẩm mơ siêu lúc này bên ngoài. 59 cái lão quái đã sôi nổi đuổi tới, này đó lão quái không có chỗ nào mà không phải là tối cao pháp. Tác hoàng kim, Vừa rồi bọn họ đột nhiên cảm giác không đến chính mình loại nhỏ vũ trụ như thế nào có thể không? Kinh hoàng, nhìn đến Nguyên Tiêu cầm thần quyền chi trượng đi ra một đám kinh hồn chưa định nhìn về phía trong. Tay hắn quyền trượng, không cần lo lắng. Các ngươi vũ trụ đã dung nhập ta vũ trụ, Nguyên Tiêu giải thích nói. Chính là vì cái gì chúng ta cảm giác đến không đến. Trong đó một cái lão quái gấp giọng hỏi, ai nói cảm giác không đến, Nguyên Tiêu tung ra từng viên. Ngụy trang sau tạo hóa ma trùng đưa đến các vị lão quái trong tay, đây là cái gì? Quan sát qua đi có người hỏi, đây là thứ tốt. Ai là gan đại tới một cái nuốt vào luyện hóa thử xem siêu, Nguyên Tiêu cười nói. Không cho các ngươi bạch mạo hiểm. Cái thứ nhất ra tới luyện hóa ta tư nhân ban thưởng 8 phân vũ trụ căn nguyên, 8 phân. Cơ hồ là trước tiên, liền có một cái lão quái gấp không chờ nổi vọt ra, 8 cánh tay thiên tôn. Xem ra này, 8 phân vũ trụ căn nguyên là ngươi. Nguyên Tiêu nói lấy ra 8 quang đoàn, mỗi một cái đều đủ để sáng lập một cái bình thường hoàng kim loại nhỏ vũ trụ, 8 cánh tay thiên tôn. Cắn chặt răng. Há mồm một ngụm nuốt đi xuống, hắn là một cái biến dị ăn lông ở lộ quái. 8 phần trở lên sức chiến đấu đều ở chỗ cải tạo tự thân vũ trụ. Nếu là đi vũ trụ bên ngoài giống nhau hoàng kim hắn đều không phải đối thủ. Nhưng là nếu tránh ở trải qua hắn cải tạo vũ trụ nội tới mấy cái cùng giai đều là đưa đồ ăn, lúc này. Đây đứng ra, một là vì vũ trụ căn nguyên. Thứ hai là cho rằng minh chủ sẽ không trước mặt mọi người động tay chân, tạo hóa ma chủng nhập bụng. Không có ăn mòn pháp tắc chi thụ thần kinh võng lạc mà là trực tiếp đi trước tinh thần hải. Ở tinh thần trong biển lưu lại một giống như thần tượng giống nhau phân thân, dẫn động cái này thần. Tượng rót vào ý chí, Nguyên Tiêu ý bảo nói, 8 cánh tay thiên tôn theo lời rót vào ý chí. Chỉ thấy thần tượng sau lưng mở ra một tòa to lớn cửa đá, cửa mở. Hắn lập tức cảm giác đến thuộc về chính mình vũ trụ, không chỉ như vậy. Hắn còn dám đã biết nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy vũ trụ kia mười mấy vạn lần với bình thường hoàng kim vũ trụ căn nguyên. Làm hắn hít hà một hơi cả người đều bị dọa sợ. Phải biết rằng nửa bước bất hủ cỡ chung vũ trụ lý luận thượng lớn nhất cũng bất quá đại một vạn. 8.000 lần, như thế khổng lồ vũ trụ, minh chủ lực lượng thế nhưng mạnh mẽ đến loại tình trạng này, không đối. 8 cánh tay thiên tôn trong giây lát phản ứng lại đây một sự kiện, hắn hiện tại cũng không phải. Chân thân tiến vào vũ trụ, mà là mở ra một tòa câu đối hai bên cửa hệ đến chính mình vũ trụ. Phải biết rằng ở vũ trụ nội cùng vũ trụ quanh thân một cái hoàng kim chiến lực có thể tăng phúc gấp 10 lần. Nhưng là ai cũng vô pháp vẫn luôn tránh ở vũ trụ nội không rời đi, mà trước mắt. Này phiến môn thế nhưng cùng loại nhỏ vũ trụ gian mở ra một cái thông đạo, này chẳng phải là nói. Vô luận ở bất luận cái gì địa phương chẳng sợ khoảng cách vũ trụ lại xa. Chỉ cần mở ra này phiến môn là có thể được đến gấp 10 lần chiến lực thêm vào chính là ngươi đoán. Như vậy, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, có xa lắm không khoảng cách hạn chế 8 cánh tay thiên tôn. Nhịn không được hỏi, nếu rời đi minh chủ quá xa này phiến môn liền mở không ra kia tác dụng liền không lớn, hoàng kim vũ. Trụ nội đều có thể, Nguyên Tiêu quả quyết nói, thuộc hạ bái kiến đại nhân, 8 cánh tay thiên tôn. Cắn chặt răng, quỳ một gối xuống đất cúi đầu cung kính mà nói, hắn quá rõ ràng năng lực này khủng bố. Này tương đương với tùy thời tùy chỗ mở ra này phiến câu đối hai bên cửa hệ đến tự thân vũ trụ. Chiến lực tăng phúc gấp 10 lần. Hơn nữa nguy hiểm thời điểm còn có thể từ kia phiến môn lui lại. Này trong tương lai hỗn loạn trên chiến trường cụ bị ưu thế quả thực khó có thể tưởng tượng, bởi vậy. Hắn mới miệng xưng đại nhân, gia nhập liên minh. Kia nhiều nhất chỉ là một cái ích lợi cộng đồng hợp tác giả, nhưng là cam vì cấp dưới. Lại là đem chính mình vị trí phóng tới thấp nhất nếu không làm như vậy. Khó có thể tưởng tượng minh chủ sẽ không duyên cớ cấp ra lớn như vậy chỗ tốt mà không thu hồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.